Cô tưởng tượng nếu có một ngày Diệp Lâm cũng cướp Lục Việt Minh đi. Vì thế cô dùng dao sắc chặt đứt dây rối. Từ bỏ đoạn hôn nhân này. Đừng nói. Diệp Lâm nói không chừng thực sự có cái mị lực kia. Cô ta đều có thể làm cho mọi người đều đứng bên cô ta. Nói không chừng một ngày nào đó Lục Việt Minh cũng bị cô ta câu đi mất. Du Duyệt ngồi ở ghế phụ. Nghĩ như vậy liền không nhịn được liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Lục Việt Minh thấy được tầm mắt của cô. Mắt nhìn phía trước hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Cô cả gan hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí. Chúc anh về sau hạnh phúc. Lục Việt Minh, cách chương.